Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Tiếng Ru của nữ nhà văn Phong Điệp. Mời các bạn cùng nghe. Người ta gọi nó là con dở người, bị ngã cười, bị đánh cười, bị trêu ghẹo, càng cười dữ hơn. Học hết lớp 5 nó ở nhà, vì người như nó học cũng chẳng để làm gì. Ấy là bố mẹ nó bảo thế, hàng xóm láng giềng bảo thế, bạn cùng lớp cũng bảo thế. Lũ bạn đều kinh nó. Cả tuần không tắm, hình như cả tháng cũng không tắm. Quần áo nó một mùi lầm lợm, hơi thở một mùi lầm lợm. Mắt nó tự nhiên nhìn vào cũng thấy lờm lợm. Tội vạ đâu phải nó, chẳng ai có thời gian ngồi tắm cho nó. Bố đạp xích lô, mẹ chuyên vớt rau muống sông bán cho lợn ăn, rồi tranh thủ cất đậu phụ ở hàng gần nhà và mang ra chợ bán. Nào thì đậu rán, nào thì đậu trắng, nào thì đậu nướng, nào thì tàu phớ cho vào xô, nào thì đậu nành lình kình trong các chai 65ml. Cả ngày cắm mặt vào lo kiếm sống, còn cả đàn phải tự lo lấy thân. Nhưng chỉ mình nó giờ, mình nó không tự lo được thân. Càng ngày nó tha thần đi chơi quanh xóm. Không ai cùng chơi thì tự chơi. Cũng may có người thương nên còn chơi với nó, hỏi chuyện nó. Chứ cứ một mình thui thủi cả ngày, chẳng nói chẳng rằng, sớm muộn nó cũng trở nên người câm mất. Nước lênh láng, từ cửa vào tận giữa bếp, nồi lớn nồi bé, nước đậu bốc khói nghi ngút, chảo mỡ ù ù reo, nước phớ đầy xăm xắp, chậu lớn chậu bé, chậu ngâm đậu, chậu chứa bã, bã viên thành hình tròn to bằng quả bưởi, bã dành cho đàn lợn đang hồng hộc, gặm máng sau nhà. Trong xóm nhà nào đến mua cũng được, không mua đậu thì mua bã, không mua sữa đậu nành thì mua tàu phớ. Cả xóm này nhà nào mà chẳng dùng đậu của nhà ấy. Bình dân là đậu luộc chấm muối, đưa đầy với cơm mậu dịch đỏ quanh quạch. Sang hơn là đậu rán chấm mắm tôm chanh, ăn với bún. Người già cao huyết áp thì uống nước đậu nhạt, trẻ con biếng ăn thì có tàu phớ. Cuối tuần ăn tươi thì có nồi ốc chuối đậu. Sang hơn thì đậu nhồi thịt, thế nào cũng chiều. Nó hay sang đấy, hồi trước thì đi lãng nhãng theo mẹ sang cất đậu về bán. Sau thì chẳng cần có mẹ nó cũng tự sang. Tại nhà gần, tại có nhiều thứ hay hay cho nó xem. Nay thì chút đậu tương vào chậu, nay thì gỡ đậu nóng ra khỏi khuôn, lột cả lớp vải màn mỏng tang. Cứ cắt đã quen, tay cứ thế mà xén khúc một, cả dải đậu chạy vắt ngang mặt bàn, trong nháy mắt đã được chia thành các thanh đậu nhỏ nhắn gọn ghẽ. Chỗ này thì chắt bã ra xô, mùi bã đậu chua chua át đi mùi lầm lợm từ quần áo nó, mùi đậu rán ngầy ngậy át đi mùi lầm lợm từ hơi thở nó. Lò than rừng rực hắt những quầng sáng màu lửa, làm khuôn mặt dày bì bì nó trở nên ửng hồng. Thế cũng đủ để trông nó dễ coi hơn. Nó đứng thập thò ngoài cửa hàng giờ liền, nhìn vợ chồng nhà đậu phụ. Cả xóm đều gọi thế, làm luôn chân luôn tay. Có khi nó mon men đến bên chậu bã đậu véo một miếng, cho vào lòng bàn tay xoa xoa nắn nắn và tự cười hàng giờ liền, rồi lê la bên chậu bã đậu chua chua cả ngày không chán. Vợ chồng nhà đậu phụ bận tối tăm mặt mũi, chẳng hơi đâu mà xua đuổi. Hơn nữa, nó cũng vô hại. Bạn bè 15-16 tuổi súng xính áo quần, tóc óng, da hồng, đôi nhũ hoa đội áo nhô lên, nửa sụt rè, nửa vinh vang. Mắt biết liếc ngang, liếc dọc, má biết đỏ, không biết đánh. Con trai con gái thích cấu trí nhau, thích rượt đuổi nhau để được chạm vào nhau, rồi cùng đỏ bừng mặt. Nó vẫn là con dở, nhẹo nhạo cười cả ngày. Hai cái vú đầy nưng nức, bụng dày bì bì, cái mông lúc la lúc lắc. À, nó dậy thì, bố mẹ nghĩ thế, người làng đều nghĩ thế, tuổi nó dậy thì thế là muộn, nhưng cái bụng cứ trướng mãi lên, hai vành môi thâm lại, đầy phớn mặt, mũi nở tướng ra như bị ong châm, lông mày dựng đứng, chân đi hai hàng nặng nhọc. Người làng chột dạ, mẹ nó chột dạ, bố nó đạp xích lô đi tối ngày, nên không biết. Có biết thì nó giờ hồn. Với ai? Đàn bà về do hỏi chồng, đàn ông bụng miệng cười, họa có mà điên. Người già thở dài thườn thượt, làng xóm thức khuya hơn, nghe ngóng. Trẻ nhỏ mới bành mắt đã lẳng nhẳng theo sau con dở, véo von hát. Hát rằng ve vè ve ve, cái vè con dở bỗng dưng có bầu. Ôi làng nước đâu, đến mà xem nhé, ve vè ve ve. Con dở hình hịch cười, hát càng to, cười càng giòn. Hai cái tay vỗ bành bạch vào bụng. Mày khai ra. Mẹ nó quất roi vun vút, nhưng mẹ nào mà chẳng xót con. Cái roi cứ nhè xuống đất mà nảy lên ten tét. Nó nhìn theo đầu roi cười sằng sặc. Với đứa nào hả con trời đánh kia? Mắt mẹ nó bật nước, nó cười lăn xuống đất, dãi ứa đầy miệng. Con ơi là con, khổ thân con tôi. Mẹ nó quăng roi ngồi thử xuống chân giường, nó bật cười, thẫn thờ nhìn mẹ. Thím nghe tôi, mang nó đi mà giải quyết. Ôi nhục lắm bá ơi, bây giờ to quá, ai người ta giải quyết cho mình nữa, mà tiền ăn còn chẳng đủ thì bá bảo. Thế thì thím định thế nào? Chắc chờ nó sinh xong thì mang lên chùa thôi, chứ biết làm sao hả bá? Thế thím tính thế thật à? Thì nó cũng là con người, bá bảo em nỡ lòng nào? Bụng mỗi ngày một phơn phớn, trông rõ là trướng mắt. Nhưng nó vẫn đi la đà quanh xóm, vừa đi vừa nhịch mồm ra cười. Có lúc đang đi, nó ngồi phịch xuống đất ôm lấy bụng, mặt méo xẹo. Cái bụng sau mỗi ngày một giở trứng, hết lục bục sôi, lại răng bên nọ đạp bên kia, đau đến toát mồ hôi. Nước lênh láng từ cửa vào đến tận giữa bếp. Nó nhớ chỗ này lắm, đậu rán xèo xèo vừa thơm vừa béo. Nó nhần nha, vần đống bã đậu đến nát nhừ. Chán vần vò, thì lại chim chim thành từng nắm nhỏ rồi tung lên. Bã đậu rơi vào người nó vỡ ra, bám bê bết trên tóc, bám vào vành tai, chạy quanh cổ, lọt vào giữa khe ngực. Nhột, nó phủi phủi tay, không hết nhột nhảy cẫng lên, càng nhột, nhột quá, nó giật cúc áo ra, bã đậu là tà rơi xuống đất. Nó thấy trò này hay quá, này thì bã đậu ấp vào hai đầu tí vừa nhu nhú. Nó cười nấc lên khi nhìn thấy hai hạt đậu hồng hồng, ngóng đầu lên, cõng theo vụn bã đậu mát mềm, ủ mùi chua chua gây gây. Đột nhiên một bóng đen trùm lên người nó, hai bàn tay thô sần sần vò đống bã đậu trên ti nó. Bã đậu đã rơi hết cả, mà tay vẫn cứ vần vò không chán. Rồi cứ thế trượt dần xuống khe đùi ẩm ướt. Nó ngửi thấy mùi đậu khét lẹt, nhưng lúc này thì nó đã nằm trên đống bã đậu vừa mềm vừa êm. Mắt nó nhìn thao láo trên trần nhà, muội than bám đen cả xả ngang xả dọc. Xả ngang xả dọc giật lên giật xuống trước mắt nó liên hồi. Nó thấy chóng mặt nên cố ưỡn người lên cho mọi thứ không bị xê dịch nữa. Nhưng một cú dập cửa như trời giáng khiến nó điếng người lịm đi. Nó tỉnh dậy vì nghe có tiếng cãi cọ. Chết dấp ở đâu để cháy đen cả mè đậu thế này, đúng là toi cơm. Bị câm hả? Quần áo sao sọc sạch thế này? Thì con lợn nó sổng ra ngoài. Làm sao mà sổng? Đi mà hỏi nó ấy. À ra ông bảo tôi là lợn à? Chó chết. Này thì chó chết này. Một cái vung nồi rơi xoàng xuống đất. Con giờ thấy bà vợ nhà đậu phụ te tưởi đi qua trước mặt mình. Như một phản xạ tự vệ, nó rút đầu vào sau mấy bao tải đựng đỗ tương. Cửa nhà trên đóng sập lại, tiếng cạo chảo trong bếp rít lên ken két. Mùi mỡ cháy khét lẹt vẫn ngập ngụa cả gian bếp. Tự nhiên nó thấy sợ mùi mỡ cháy, nó len lén vòng ra sau chuồng lợn, chui rào trốn về. Đường này chỉ có nó và con vện biết, mà nó cũng thích đi đường này hơn. Không phải đi qua khoảng sân nhơm nhớp nước, lại xà ngay vào đống bã đậu ấm, mềm. Bã đậu ấp lên cổ, lên hai hạt đậu hồng hồng. Nó thích trò này, nhớ trò chơi với đống bã đậu, hôm sau nó lại sang. Tự nhiên cái lỗ rào bị sấp lại, con vện tần ngần vẫy đuôi nhìn nó như dò hỏi. Cả hai thẫn thờ một lúc lâu, rồi lại dắt nhau vòng ra đằng trước, lại phải qua khoảng sân nhơm nhớp nước. Vợ nhà bã đậu quắc mắt nhìn nó, chồng áo may ô rỗ lỗ chỗ, tay chống hông, tay cầm cán chào xỉa về phía nó. Một chậu nước hất toẹt ra, con vện kêu lên ăng ẳng chạy biến ra ngoài cổng. Nó thẫn thờ nhìn những vệt nước rơi rớt trên tóc, trên quần áo và nhịch mồm cười. Con vện lên tiếng gọi, nó lệch nhịch lội ngược khoảng sân nhơm nhớp nước, đi theo con vện. Nó đã quên trò chơi với đống bã đậu. Bố nó có đạp xích lô cả đêm cả ngày thì cũng không thể không phát hiện ra cái bụng của nó, khác với dự đoán của hàng xóm. Sấm chớp không nổ ra, cả nhà lặng thinh như đưa đám, không ai muốn và nỡ bắt chuyện với bố mẹ nó để xem tình hình thế nào. Vì rốt cuộc sau những lời cợt nhả, người ta tự thấy mình hình như không phải. Vì biết thêm điều gì cũng chỉ càng đau lòng mà thôi. Chuyện coi như sự đã rồi. Nó giãy giụa trên đống bã đậu, cái bụng cương lên làm cho nó khó thở. Cái người ngồi chồm chỗm trên đùi nó làm cho nó đau đớn. Nó chờ cho việc này sớm kết thúc, nhưng chờ mãi, tay nó ra sức cào cấu vào áo may ô sách trước mặt. Ngay lập tức cả người nó bị đẩy sấp xuống một cách thô bạo, mặt nó bê bết bã đậu, răng nó cắn ngập vào đống bã đậu, nó muốn ọe mà không được, cổ họng tắc nghẹn. Nó thấy căm ghét đống bã đậu này, nó không còn thiết chơi nữa. Hôm nay nó đang đi chơi với con vện, thì áo may ô rách lỗ chỗ chặn đường nó, lôi tuột nó vào. Con vện thấy thế bèn bỏ nó, đi chơi chỗ khác rồi. Nó cô độc, chỉ biết nhịch mồm ra, cười não ruột. Đột nhiên nó thấy mình bị nhà ra, một cảm giác trống rỗng, uể oải. Liền sau đấy một cú đấm gọn, chắc, kèm theo một tiếng hự. Một thân người nhão nhoẹt đổ xuống bên nó. Nó tò mò nhìn. Máu. Máu di dị chảy ra từ lỗ mũi đỏ bầm của áo may ô xách lỗ chỗ. Rồi thì nồi lớn nồi bé, nháo nhào một đống giữa sân. Chậu lớn chậu bé hắt tóe ra sàn. Mấy bao đậu tương sau lưng nó vãi tung lên trời. Nó nhìn thấy bố, rồi nó thấy mình bị lôi đi sành sạch. Qua khoảng sân nhâm nhớp nước và ồn ã tiếng người xen lẫn với tiếng nhổ nước bọt phì phì. Nó ngoái lại, nhìn về cái hàng rào, phía sau chuồng lợn, chỉ có nó và con vện làm biết. Cả ngày nó bị nhốt ở trong nhà, con vện tha thần ngoài sân mãi cũng phát chán nên bỏ đi chơi, đi hóng chuyện. Khắp xóm cồn lên như bão, cánh đàn bà thì ân hận, cánh đàn ông thì chửi vung thiên địa, người già sân dân nước mắt, người trẻ thở dài ngao ngán. Người thăm người hỏi, kẻ xúi người dục, cho nó tù mọt gươm đi chứ, không thì cũng phải lấy tiền mà chăm con mình. Con bé nó cũng là con người chứ có phải là... Không, không thể cho qua được. Thế mẹ con nó thế nào rồi? Độ này nó thấy khó ở quá. Cái bụng rùng rùng chuyển động vẹo bên nọ xéo bên kia, cả ngày lẫn đêm, người lúc nào cũng nhơm nhớp mồ hôi. Vừa uống hết bát nước, cổ họng đã khô xông xốc. Hai chân phủ tướng, chẳng còn đôi dép nào đi vừa. Nó phải đi nhờ dép của anh trai, áo cũng mặc của anh trai, nhưng phải chọn cái rộng nhất. Vậy mà cái sinh linh trong bụng vẫn cứ nhất mực vươn lên, kéo căng cả đường chỉ hai bên tà áo. Nó sợ phải thay đổi tư thế như đứng lên hay ngồi xuống. Những lúc ấy nó thấy xây sầm cả mặt. Đang nói chuyện với con vẹt, tự nhiên nó thấy cả một đàn chó nhảy sổ ra trước mặt mình. Rồi cả đàn ấy cùng khếch mõm ve vẩy đuôi, thành thử nó chẳng biết phải nói chuyện với con nào. Ban ngày thèm ngủ lơ mơ, cả đêm lại chòng chọc chỉ xoay bên này lật bên kia, rồi bò dậy ra sân đi vệ sinh, cũng là hết đêm. Vậy là cả nhà phải nghe nó cười hình hịch cả đêm. Nghe mãi cũng chán, cũng mệt. Vậy là bố ngáy, anh cả ngáy, anh hai cũng ngáy. Mẹ nó nằm bên thở dài sườn sượt, rồi cũng bập bõm ngáy. Cả nhà rộn lên bởi cả một dàn đồng ca bất đắc dĩ. Khổ thân mẹ con thím. Bá à, em còn biết phải làm sao chứ? Này, thím dại thế, kiện không kiện, tiền cũng không cầm. Ở thì bảo kiện tụng vừa mất công vừa xấu mặt. Nhưng cái quần bất nhân ấy cũng phải cho nó gánh hậu quả chứ. Ai lại... Mà còn cầm tiền lo cho con bé chứ. Nó có tội tình gì đâu mà ông giời bắt nó phải khổ thế này. Bảo nó bất nhân, lại cầm tiền của cái quân bất nhân ấy sao được hả má? Ừ, thím nói thế cũng phải. Ông trời biết cả thôi. Trước hay sau cũng phải bán sới mà đi thôi. Sống cũng không yên đâu. Rồi đấy thím xem, còn kinh doanh bán chát gì được nữa đâu. Cả làng người ta đang nhổ vào mặt cho kia kìa. Đồ dã man, quân khốn nạn. Ngữ ấy chỉ đáng cho quạ tha gà mổ mắt. Dừng mà, còn con mình. Bá ơi, em khổ quá đi. Thôi đừng khóc nữa, thím khóc là tôi khóc đây này. Sao hôm trước nghe nói có người hỏi xin cháu rồi hả? Vâng, họ cũng hiếm muộn. Thế thì tốt quá rồi, chứ con mẹ như nó còn chẳng lo được thân nữa là. Bá ơi, em khổ quá. Con dở nhăn nhở cười, nhìn hai người đàn bà ngồi suýt xoa to nhỏ với nhau. Một cơn đau quặn khiến nó tắt cười, nó bấu chặt tay vào thành giường chờ cơn đau qua đi. Mồ hôi mướt mát, nó chưa kịp nghỉ lấy sức thì cơn đau khác lại kéo đến, dữ dội hơn. Nó bò lê bò càng ra đất, mười đầu ngón tay bào vào đất đến bật máu. Cơn đau ngớt, mẹ xốc nó lên giường, chưa kịp ngồi xuống, cơn đau khác lại sầm sập đến, làm nó tối tăm mặt mũi. Nó ngoạm mồm vào tay mẹ cắn nghiến ngấu, mẹ nó ôm ghì lấy con, cố chịu đau, nước mắt lã chã. Rồi nó thấy từ khe đùi, một dòng nước nhờ nhờ đỏ ộc ra, rì rà chạy dọc ống chân, giò xuống nền nhà. Nó bật cười, tiếng cười rời rạc như người ta kêu rên. Rồi ngay lập tức bị chèn bởi một cơn đau bất thình lình ập tới. Nó ôm bụng ngã lăn ra đất, để lại vết bầm sâu hoắm trên tay người mẹ. Con vẹn cuống quýt đi vòng quanh cô chủ, rồi liếm láp nền đất loang ướt bởi thứ nước nhờ nhờ đỏ. Đèn điện chòng chọc sáng, thứ ánh sáng khiến người ta nhức mắt. Mẹ và bà bác xúi xó bên nhau, ngồi chờ. Bố nó bỏ giờ cuốc xích lô lao đến, giờ khoanh tay nhắm mắt, ngồi chờ. Anh hai hết giờ cơ quan, tất tưởi chạy đến ngồi chờ. Anh cả rời xưởng dệt lúc 10 giờ đêm, chạy đến sau cùng, ngồi chờ. Chờ là việc duy nhất có thể làm trong lúc này. Xe cút kít đẩy qua, đẩy lại, xoe xoé tiếng trẻ khóc. Cuống cuồng làn sách cạp lồng rơi, cả nhà nó vẫn ngồi chờ. Bảng thông báo sinh mỗi lúc một dài ra, đèn điện nhẫn nại tỏa sáng. Người nhà cô Hoài, cô Hoàng Thị Thu Hoài đâu nhỉ? Người nhà cô Hoàng. Mẹ nó choàng tỉnh, bố nó choàng tỉnh, anh cả choàng tỉnh, anh hai choàng tỉnh, bác gái ngỡ ngàng. Đã từ rất lâu, nó, con giờ mới được gọi bằng đúng cái tên của mình, Hoàng Thị Thu Hoài. Một cái tên đẹp, được gọi bằng cái giọng trịnh trọng, đủ để người khác phải ghen tị. Con gái, 3 cân 2, đẻ thương. Bà ngoại, bây giờ phải gọi là bà ngoại reo lên khe khẽ. Bác gái suýt xoa, to quá nhỉ. Ông ngoại vừa mới lên trước đây thôi, di di màu thuốc sông cầu đang cháy giờ xuống nền nhà, bộ dạng có phần luống cuống. Cháu đầu đây mà, anh cả anh hai ôm nhau, cháu gái đầu lòng hẳn hoi nhé, ruộng sâu châu nái. Cửa phòng hộ sinh mở rộng, xe băng ca tiến ra, trên đó giữa màu trắng sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Nó, người mẹ và đứa con đỏ hòn đang chằm bặp vụt mồm vào cái bầu ti, hai mắt nhắm nghiền viên mãn. Có đau lắm không con? Mẹ ghé sát vào con nghe ngóng. Nó nhịu nhạo cười, từ hai khóe mắt nó, hai giọt nước mắt to tròn vỡ ra. Những vết hoen nước mắt trước đó vẫn chưa khô hẳn, khiến khuôn mặt nó càng trở nên nhợt nhạt. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, người mẹ mới thấy con mình đáng tự hào đến thế. Thế là tốt rồi. Tiếng bố nó ồ ồ khác thường, cả nhà vừa dắt xíu nhau từ viện về chưa ấm chỗ, thì người ta đã đến. Người ta đến xin con về như đã thỏa thuận. Xin bác thư thư vài bữa, con bé nó còn non quá. Phải đưa nó về ngay, không vài bữa nó quen hơi mẹ nó lại càng khó ra. Bác cương quyết nhận cháu về luôn ạ. Vâng. Bà ngoại ngồi phịch xuống ghế, cố nén hơi thở dồn dập. Thế bác ngồi xơi tạm chén nước, mẹ con cháu đang cho nhau ăn. Đợi tí nữa các cháu nó ngủ, bế đi cho đỡ quyến luyến. Ừ thế cũng được. Nằm trong nhà nó vẫn nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mẹ với khách. Nó bần thần đưa mắt nhìn con vện nằm lim dim dưới chân giường. Con bé con mút mát chán, lại quay ra lằn nhằn đầu ti mẹ, khiến nó thấy nhột. Nó bật cười mà mắt vẫn lơ láo, nhìn ra ngoài. Thôi, tranh thủ mà ngủ đi. Để con đây mẹ bế cho. Nó ngồi phát dậy quên cả đau do vết rạch. Đẩy mẹ ra khỏi con bé con. Con vện cùng lúc lao ra nhà ngoài, cứ nhè mặt khách sủa ầm ĩ. Con bé con bị đánh động đột ngột khóc ré lên. Nó cuống cuồng gào thét ôm ghì lấy đứa trẻ, khuôn mặt xăn xúm, nửa cười nửa mếu. Đứa trẻ bị ôm chặt quá, càng khóc dữ hơn. Bố nó đang sau vườn căng lại cái liếp che gió cho cửa sổ phòng con, nghe ồn ào, bèn chạy bổ đến. Có chuyện gì thế? Nhà bác ấy đến xin cháu về, như hôm trước đã thưa chuyện. Vài bữa nữa rồi tính, thế nha. Biết không xoay chuyển được ý của người đàn ông cao lòng khòng và đen sạm trước mặt, bà khách rợn đứng lên, mẹ nó tần ngần tiễn khách ra cổng. Con bé mỗi ngày mỗi phồng phao, cứ rúc theo hơi mẹ mà tìm sữa, rúc theo hơi mẹ mà ọ ẹ trò chuyện. Hễ ngủ thì chớ, thức dậy là hai mẹ con lại xoắn lấy nhau, không chán. Cả nhà diễn ra một sự thay đổi lớn lao. Tiếng trẻ thay cho tiếng cười hình hạch giữa giấc đêm. Ông ngoại đi làm về, phải xuống xe từ đầu ngõ, rồi kẽo kẹt đẩy cái xích lô vào giữa sân để khỏi đánh động cháu. Bác hai tan giờ làm, cũng tranh thủ ngó nghiêng kiếm đồ chơi cho cháu. Bác cả hết ca đêm về đến nhà, còn phải nhìn mặt con chó con rồi mới ngủ được. Bà ngoại thì khỏi nói, hết giờ chợ là tất ta tất tưởi về nhà, mà lần nào cũng mang về lúc thì đôi tất, khi thì cái mũ che thóp cho cháu. Trước chẳng mấy khi cả nhà ngồi nói chuyện được với nhau, giờ thì nửa đêm vẫn còn chưa hết chuyện. Nào thì nóng lên rồi, kiếm lá xài đất về tắm cho con bé. Cái lưỡi nó bị tưa, phải xin ít mật ong về đánh tưa. mà cái con bé thật buồn cười, cứ động vặn vẹo là người đỏ tía lên, mà cái mặt nó lúc nào muốn ị là cứ đần ra trông rõ ngộ. Bao giờ được 3 tháng, để xem nó lẫy nhỉ, trông nó lúc thì giống ông ngoại, lúc thì lại giống bà ngoại. Ông bảo, nó giống tôi hơn chứ. Thế là kiểu gì bà cũng phải cãi lại bằng được. Không còn ai đả động đến chuyện cho đứa trẻ đi. Đó đã là chuyện của ngày hôm qua. Gà nhà tôi mới đẻ. Tôi mang chục trứng sang cho 2 mẹ con nó bồi dưỡng. Thế con bé thế nào? Ôi trộm vía bà ạ. Cứ ăn xong là lăn ra ngủ như con lợn ấy. Thế con mẹ nó thì thế nào? Cứ kè kè ôm con suốt. Cũng biết du cho con bé con nó ngủ nữa đấy bà ạ. À. Đấy, ai bảo nó là... Mà thôi, để cho mẹ con nó ngủ. Lúc nào nó thức á, tôi vào thăm cháu sau. Thôi chịu khó, rau cháo mà nuôi nhau. Ông trời chẳng bạc người lành đâu. À ơi... Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Tiếng Du của nữ nhà văn Phong Điệp. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Đọc truyện ngắn Tiếng Du của nữ nhà văn Phong Điệp, điều đầu tiên chúng ta cảm nhận được đó là dư vị về sự chua chát cho thân phận một con người. Nhân vật chính trong truyện cũng đã từng có một cái tên rất đẹp, Hoàng Thị Thu Hoài. Vậy mà cả đời cô luôn bị người ta gọi với cái tên con dở người. Chỉ một lần duy nhất cô được gọi đúng với tên của mình, ấy cũng chính là khi cô được thực hiện thiên chức làm mẹ thiêng liêng cao quý. Cũng là một con người, nhưng thân phận cô lại khốn khổ hơn con người, vì cô không nhận biết được cô sống ở đời này làm gì. Cô không có tuổi thơ và càng không biết cái thời xuân sắc quý giá của một đời con gái. Người ta chỉ biết đến sự tồn tại của cô ở tiếng cười hành hạch hàng đêm, tiếng cười mỗi khi cô bị chọc ghẹo. Nếu đời cô cứ kéo dài như thế thì chẳng có chuyện gì mà nói. Đằng này số phận cô vốn đã không may mắn thì trong cuộc sống cô còn bất hạnh hơn khi gặp một kẻ tính thú nhiều hơn tính người. Đáng lẽ ra trước sự bất hạnh của cô, người ta phải thương xót thì gã làm đậu phụ trong truyện ngắn Tiếng Du lại làm ngược lại. Hắn coi cô như một thứ đồ vật để thỏa mãn dục vọng. Tuy nhiên thông thường người ta có thể lên án người đàn ông khốn nạn này. Song có một sự bất ngờ xảy ra. Đó là chính sự khốn nạn của ông ta đã khai mở một cuộc sống khác của cô gái dở hơi vô hồn. Với sinh linh bé nhỏ trong bụng mình, cô đã được nếm trải những ái ố hỉ nộ của mọi người xung quanh. Và chính cô cũng hình thành dần những cảm giác mơ hồ của hỉ nộ ái ố qua cha mẹ, những người hàng xóm, lũ trẻ con và từ cả con chó vện, người bạn duy nhất khi cô sống vô hồn. Nó đã khiến cô biết thế nào là sự bồn chồn, làm trỗi dậy trong cô ý thức của một người đàn bà sắp làm mẹ. Chính vì vậy, khi đứa trẻ chào đời, cô gái hoàn toàn lột xác. Cô đã biết khóc và hơn thế nữa, điều thiêng liêng được làm mẹ của cô còn khiến mọi người xung quanh thay đổi. Bởi họ đã biết quan tâm tới cô bằng chính tình người thật sự. Bằng cách viết khá mới mẻ, đầy sức lôi cuốn, giọng văn hoạt, cách miêu tả diễn biến tâm lý phù hợp với tính cách nhân vật, nhưng vẫn thấm đẫm tình người và giàu chất nhân văn. Truyện ngắn Tiếng Du của nhà văn Phong Điệp có thể coi là một trong những sáng tác hiện nay đã thành công khi khai thác đề tài về những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Chuyện không lên ngân, cầu kỳ khi chọn chi tiết, mà chỉ đơn giản là kể chuyện và miêu tả. Xong, chuyện đã thực sự ám ảnh người đọc, người nghe trước những con người tưởng như không có ý thức bởi số phận họ kém may mắn. Xong dù thế, thì tự sâu trong vẻ vô hồn, vô thức ấy vẫn là những bản năng con người. Và hơn lúc nào hết, họ cũng rất cần sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng xung quanh. Các bạn thân mến! Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn.